TF Boy cố gắng thay đổi vì anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Mùa thu đến, tiết trời mát mẻ và se se lạnh tại An Gia đã chào đón một thiên thần nhỏ. Chào đời cũng vui mừng. Họ nâng Lưu Thương yêu bé hết mực, thấm thoát đã 15 năm, đứa trẻ này giờ đã lớn khôn, xinh đẹp, có điều nó rất nghịch ngợm, ghét rất nhiều phép tắc của con gái, kiểu như con gái phải thuộc tam tòng tứ đức. Phải có công, dung, ngôn, hạnh rồi nữ công gia chánh. Ba mẹ nó cho đi học múa nhưng nó không học, thay vào đó là học võ và nhảy hai phốp. Mua cho nó váy đẹp nó không mặc, toàn mặc quần mặc áo. Mua cho bao nhiêu mỹ phẩm, kem dưỡng da thì không chịu bôi, toàn bỏ xó để hết hạn. Ba mẹ nó mắng nó rất nhiều mà nó đâu có chừa. Đặc biệt nó thông minh nhưng thành tích học tập thì tệ kinh khủng. An Nhiên, lại đây ta bảo. Ba nó kêu, dạ con đã bay đến. Nó cười, ta sẽ cho con đi du lịch, làm những điều con muốn. Ba nó nghiêm túc nói, ai yo, nhiệt độ thân nhiệt ba là 37 độ C, ba có bị ấm đầu đâu, rõ ràng có việc rồi, ba cứ nói thẳng, không phải vòng vo đâu ạ. Nó bắt đầu lo lắng. Có đến mức mặt con biến sắc thế đâu. Ba nó cười, chỉ là ba muốn kết quả học kỳ này của con tốt hơn thôi. Phù, làm con hết hồn, thế thôi hả ba, con về phòng đây. Về đến phòng, nó mơn man suy nghĩ về những điều ba nó nói, sau đó cắm mặt vào máy tính nghịch ngợm rồi nghe nhạc. Nó nghe được một giọng rất trầm ấm vang lên. Nó rất thích và quyết định điều tra tiểu sử của anh. Ngơ ra một lúc, Dịch Dương Thiên Tỷ, trời ơi, học bá sao, huy chương, bằng khen các loại này, ngưỡng mộ quá. Nó tìm thêm thông tin về anh, tìm ảnh, nghe nhạc của anh rồi từ lúc nào nó đã trở thành thiên chỉ hạc không hay. Thời gian sau, trường nó thông báo rằng trường sẽ chọn ra 3 bạn học sinh học tốt nhất để trao học bổng du học. Năm nay trường ta sẽ giúp các em sang Trung Quốc học tập và toàn bộ chi phí đi lại học tập trường sẽ lo. Oh my god, học sinh xì xào bàn tán, nó sau khi nhận được tin thì ngay lập tức lao đầu vào học không cần biết trời đất ở đâu luôn. Thực sự nó rất ngưỡng mộ người con trai đó và muốn gặp anh một lần, với lại nó cũng muốn trải nghiệm cuộc sống ở môi trường mới. Tuy nó chăm học hơn hẳn nhưng vẫn giấu ba mẹ nó. Một tháng sau, thành tích học tập của nó lên rất nhanh, ngay cả cô giáo cũng bất ngờ, từ học sinh đứng top 10 của trường từ dưới lên, nó đã cố gắng rất nhiều để đứng top 10 từ trên xuống, nó cũng bày tỏ nguyện vọng muốn giành học bổng với cô giáo. Cô đã động viên và khích lệ nó cố gắng vào top 3. 3 tháng sau, ba ơi nhìn nè, đưa bảng thành tích lên cho ba nó xem, chắc con lại đứng nhất trường từ dưới lên chứ gì. Ba nó chán, ba nhìn kỹ coi, là nhất trường từ trên xuống mà. Nó cười, nhất trường từ trên xuống, bình thường thôi, có gì đâu mà phải khoe. Hả cái gì con nhất trường từ trên xuống? Ba nó hét, ba à con mắc bệnh yếu tim à, An Nhiên, không phải ba đang mơ chứ? Đúng rồi, ba đang mơ à, ba có cần con cho ba ly nước lạnh để ba tỉnh không? Nó trêu, vậy là thật rồi, hình như ba nghe đâu là top 3 trường được du học bên Trung Quốc hả? Dạ thế nên con mới thông báo cho ba, con một mình qua đó liệu có được không? Ba nó lo, ba à, ba nghĩ con gái của ba nhiêu tuổi rồi. Ba biết tính con mà con không sao đâu, bao giờ đi con gái? Ba nó hỏi, mai à, nó hồn nhiên trả lời. Sao nhanh thế, con đi sắp đồ đi. Dạ xong hết rồi à, con dọn xong lâu rồi. Bó tay con luôn, hôm sau, đi cẩn thận nha con, qua bên đó là gọi về liền cho ba đó. Ba nó nói, dạ, cách chương.